Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, A Bảo lại lấy được đột phá. Ăn một miệng lớn long huyết chu quả thiên khải, trong đầu phóng thích đại lượng vui sướng nguyên tố, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng nhiều hơn một phần. Thiên khải tại sử dụng không gian pháp thuật, không gian cấu tạo thuật thời gian cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, chế tạo không gian pháp khí tốc độ cũng là trở nên càng thêm nhanh, nâng lên hổ móng vuốt liền là một hồi chọc, mà A Bảo chính là cầm lấy ngọc giản, một bên lĩnh hội đồng thời thuận tiện nhìn xem trước mắt. Có cái gì không thiên tài địa bảo? Chủ nhân, ta nhặt được một cây châm. A Bảo ở một bên lĩnh hội đồng thời, theo trên mặt đất nhặt lên một căn hắc châm, cũng lười nhìn nhiều, liền rất tùy tiện quay người, giao cho nhà mình chủ nhân. Trừ công pháp chiến kỹ, A Bảo đối với những vật khác cũng không có hứng thú. Một căn hắc châm, Tả Dương đem hắc châm cầm ở trong tay, tại một hồi loay hoay lúc sau, cũng làm không rõ ràng cái này hắc châm chính là cái quái gì. Bất quá có thể bị nhà mình A Bảo xoay người nhặt lên đồ vật, không cần phải nói nhất định là có giá trị bảo bối không thể nghi ngờ. Chủ nhân, đây là bảo khí ha, muốn luyện hóa mới có thể sử dụng. Đại Bạch lại là xoa xoa tay, không gì sánh được hưng phấn nói, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nhà mình chủ nhân trong tay hắc châm. Bảo khí sao, người ưa thích thì lấy đi đi. Tả Dương chính là loay hoay sau một lúc, liền đối hắc châm mất đi hứng thú, tiện tay liền ném cho nhà mình Đại Bạch. Cái đồ vật này, đã Đại Bạch cảm thấy hứng thú, để cho nó chậm rãi loay hoay đi đi. Mà Đại Bạch cầm đến hắc châm sau, lúc này liền là hào hứng bừng bừng luyện hóa lên. Chủ nhân, lục phẩm công pháp Càn Nguyên Công, tứ phẩm chiến kỹ Vô Vi Đao. A Bảo tại lĩnh hội thất tình thần công cùng bát hoang trường, đồng thời lại là theo trên mặt đất nhặt lên hai mai ngọc giản, gãi gãi đầu đối với mình gia chủ người nói, chính ngươi cầm lấy đi, chậm rãi lĩnh hội hào. Tả Dương chính là thở dài, bất đắc dĩ đối A Bảo nói, trước mắt thiên khải luyện chế lấy không gian pháp khí, Đại Bạch luyện hóa lấy bảo khí hắc châm, chỉ có Tả Dương cùng A Bảo cầm lấy bao tải tại tầm bảo. Mấu chốt là A Bảo chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở lĩnh hội công pháp chiến kỹ lên, tầm bảo cũng chỉ là thuận tiện. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, A Bảo đã theo trước mắt nhặt được 4 mai ngọc giản, ngũ phẩm công pháp thất tình thần công cùng lục phẩm công pháp Càn Nguyên Công, tam phẩm chiến kỹ bát hoang trưởng cùng tứ phẩm chiến kỹ Vô Vi Đao, cùng với một kiện hắc châm bảo khí, một quả nhị phẩm long huyết chu quả. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, A Bảo cũng đã là thu hoạch tương đối khá, mà trái lại Tả Dương đâu này, là toàn bộ phận tinh lực đều đặt ở tầm bảo lên. Nhưng ni má, cái này con mắt đều trừng lớn, cho tới bây giờ đánh giám thu hoạch không có. Chủ nhân, tứ phẩm chiến kỹ Cửu Huyễn U Minh Chỉ. Chủ nhân, bát phẩm công pháp Lôi Động Cửu Thiên. Chủ nhân, tam phẩm chiến kỹ Đoạt Phách Câu Hồn Trường. Chủ nhân, lục phẩm công pháp Bạch Hổ Thần Biến Kinh. Đoạn đường này tìm tới, A Bảo bất ngờ liền từ trên mặt đất nhặt lên một hai mai ngọc giản, hơn nữa hướng nhà mình chủ nhân báo cáo chính mình thu hoạch. Mà Tả Dương như cũ là không thu hoạch được gì. Mỗi lần nghe được A Bảo báo cáo, Tả Dương cũng nhịn không được khóe miệng co lại. Khí vận vật này thật sự là không có đối với so liền không có thương hại. A Bảo chính là tùy tiện nhặt, Tả Dương lại là nghiêm túc tìm. A Bảo chính là thu hoạch liên tục, Tả Dương lại là không thu hoạch được gì. Cái này may mắn chính là nhà mình A Bảo, người trong nhà liền không nói cái gì. Nếu đổi lại là những người khác, Tả Dương cần phải ghen ghét chết không được, nhưng nói không chừng liền động sát tâm. MMP, cái này ông trời còn giảng hay không công bình. Bất quá nhắc tới cũng chính là kỳ quái, trước mắt mới chỉ A Bảo cũng chỉ nhặt một quả linh quả, một kiện bảo khí, cái khác vậy mà toàn bộ đều chính là công pháp chiến kỹ. Tóm lại A Bảo chính là một đường nhặt một đường lĩnh hội. Người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, đốn ngộ ra công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn trúc cơ thiên. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 2 vạn điểm ngươi sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu. Cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1 vạn điểm, nội tâm cảm thấy rất uể oải tả dương. Trong đầu đột nhiên liền vang lên thanh âm nhắc nhở, lúc này liền là sững sờ. Hướng về A Bảo nhìn lại, lúc này mới phát hiện nhà mình A Bảo khí thế đột nhiên đề thăng một mảng lớn. Quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm âm dương nhị khí, hiện ra một cái có chút huyền ảo thái cực đồ án. Tả dương cảm thấy rất vui vẻ, nhà mình A Bảo vậy mà tại lĩnh hội đồng thời, đốn ngộ gia chủ tu công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công trúc cơ thiên. Tu vi vậy mà vượt qua hắn chủ nhân này đạt tới trúc cơ trung kỳ. Ngươi sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đốn ngộ ra nhất phẩm võ kỹ A Bảo nhất quyền. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1 vạn điểm ngươi sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đốn ngộ ra nhất phẩm võ kỹ A Bảo nhất chỉ. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1 vạn điểm ngươi sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đốn ngộ ra nhất phẩm võ kỹ A Bảo nhất trưởng. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1 vạn điểm ngươi sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đốn ngộ ra nhất phẩm võ kỹ A Bảo nhất đao. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1 vạn điểm. Trong đầu chính là liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. A Bảo tại lĩnh hội nhặt được công pháp chiến kỹ sau, đầu tiên là đốn ngộ từ mình chủ tu công pháp, tiếp lấy liền lại là đốn ngộ ra thuộc tại chính nó võ kỹ. Đừng nhìn một quyền này chỉ một cái một trưởng một đao, những cái này cũng chỉ là nhất phẩm võ kỹ. Ngươi có thể tưởng tượng chính là theo A Bảo sau này nhặt được võ kỹ công pháp càng nhiều, lĩnh hội đến đủ nhiều, A Bảo có thể đốn ngộ ra bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công pháp thiên nguyên quyền, kim đan quyền, nguyên anh quyền, phân thần quyền, võ kỹ tiếp sau, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Những cái này thuộc tại A Bảo chính mình võ kỹ mãi cho đến cửu phẩm cũng sẽ không thiếu. Nhà mình Bảo vĩnh viễn đều là thiên hạ kia vô địch duy ta bất bại, xưng tông làm tổ tồn tại, chơi đùa liền là bản gốc. Chủ nhân, đây là tam phẩm bảo khí, ám ảnh lê hoa châm. Đại Bạch tại đem nhặt được hắc châm luyện hóa sau, chính là dơ hắc châm một bộ hiến vật quý giống như đối với mình gia chủ người nói. Tam phẩm bảo khí sao? Đó là có bao nhiêu lợi hại a? Thấy được Đại Bạch vẻ mặt hưng phấn, Tả Dương nhịn không được chính là hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, cái này ám ảnh lê hoa châm lập tức sẽ hóa thành 10 vạn căn nổ tung ra. Ngài ngẫm lại, 10 vạn cây kim nổ tung ra, đó là rậm rạp, chằng chịt có nhiều khủng bố. Đại Bạch chính là vẻ mặt tiện cười, lộ ra 2 khỏa Đại Bạch răng hưng phấn nói. Hí, nghĩ đến cái kia đầy trời hắc châm, Tả Dương cũng là nhịn không được một hồi da đầu run lên. Hít sâu một hơi, 10 vạn căn hắc châm, còn không phải đem người đâm thành tổ ong vò vẽ a. Cũng không biết vì sao, Tả Dương đối với kim tiêm một loại đồ vật tồn tại thiên nhiên sợ hãi tâm lý. Khi còn bé liền sợ nhất đi bệnh viện trích. Hắc hắc, Đại Bạch lại là đột nhiên một hồi hèn mọn bỉ ổi tiện cười rộ lên. Đem tam phẩm bảo khí ám ảnh lê hoa châm cầm ở trong tay, lúc này liền là sử dụng thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật. một hồi bừa bãi lộn xộn già qua già lại. Thần kỳ một màn lần nữa phát sinh, vừa vặn vẫn là một căn đen kịt kim tiêm, chút bất chi bất giác vậy mà biến thành đỏ bừng ngượng như kiều diễm ướt át trái cây. Bất khả tư nghị nhất chính là cái quả này vậy mà cùng lúc trước ăn long huyết chu quả hoàn toàn giống nhau. Đại Bạch đem ám ảnh lê hoa châm rèn đúc thành long huyết chu quả ngoại hình, đây là muốn làm gì? Không biết vì sao, Tả Dương cảm thấy Đại Bạch lúc này trên mặt nụ cười đặc biệt hèn mọn, bỉ ổi đặc biệt tiện, mơ hồ lộ ra một tia âm hiểm xảo trá ý vị. Bất quá đối với nhà mình Đại Bạch loại này hèn mọn bỉ ổi tiện khí, âm hiểm xảo trá, Tả Dương ngược lại là không ghét, thậm chí nội tâm còn mơ hồ có chút ưa thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.